Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 49, 49, đánh giết tang thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với tên tang thi đột biến đằng đằng sát khí, Trác Phàm không vội vàng, trước tiên cầm khẩu IM-957 trên lưng, sau đó rút súng lục từ thắt lưng, vừa bắn trả vừa lui. Trong tình huống căng thẳng như vậy, cùng với hành động phức tạp như vậy, Trác Phàm giống như đi bộ một cách nhàn nhã tiêu sái, nói không nên lời. Trác Phàm lui về sau nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng thật ra tốc độ cực nhanh, tốc độ của hắn có thể so với tên tang thi kia, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Điều kinh hoàng hơn là mỗi viên đạn của Trác Phàm đều bắn trúng chính xác một điểm trong cổ họng của tang thi đột biến. Áp đảo hỏa lực, và nó không chỉ như vậy. Kỹ năng chiến đấu huyền thoại này được tái hiện một cách hoàn hảo trong tay Trác Phàm, nếu nó được phơi bày, anh ấy nhất định sẽ trở thành thần tượng của một số người ngay lập tức. 7-8 viên đạn cỡ lớn cùng trúng một điểm, dù sức phòng ngự của tên tang thi đột biến mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ, trực tiếp bị xuyên thủng cổ họng. Tên tang thi đó gầm lên, bị một con côn trùng nhỏ bé trước mặt đùa bỡn quá khó chịu, nó giơ một tay ra để che cổ mình, nhưng sau khi giơ tay lên để phòng ngự thì lại có một viên đạn khác bắn vào trong mắt còn lại của nó. Ta quên nói với ngươi rằng tài thiện xạ của ta còn tốt hơn nữ nhân đó. Trác Phàm thổi khói từ họng súng với tư thế rất gợi đòn, nhẹ nói. Giống, hai mắt đều bị mù, nó càng thêm điên cuồng, dựa vào thính giác và khứu giác để khóa chặt Trác Phàm, gầm lên về phía hắn. Và dưới cơn tức giận, ngay cả biện pháp phòng vệ cũng không cần thiết. Trác Phàm vẫn lùi lại bắn súng áp chế, nhưng lần này, mỗi phát đạn đều trúng vào trán của nó, sau 3 phát súng, toàn bộ đại não nổ tung, rung chuyển và ngã xuống đất. 3 tên tang thi đột biến, lại có một tên chết dưới tay của Trác Phàm đầu tiên. Trong lúc kịch chiến úp gang nhìn lại, chỉ có thể cảm thán, không hổ là ông chủ. Trên sân thượng của tòa nhà ký túc xá nữ, 50 tang thi không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với một con sư tử, thì một bầy cừu dù nhiều cỡ nào cũng sẽ không có chút uy hiếp, và Tiểu Hoàng chính là con sư tử đó. Trước khi Trác Phàm giết chết tên tang thi kia, Tiểu Hoàng cùng với Helena đã giết sạch tang thi bên đây. Một người một chó tất cả đều chạy đến mép mái nhà và nhìn xuống. Trác Phàm không chỉ được bình an vô sự, anh còn sử dụng khả năng áp đảo hỏa lực để giết chết tên tang thi đột biến kia. Gâu gâu, Tiểu Hoàng hét lên 2 lần vì phấn khích, vẫy mạnh bàn chân trước của mình và không ngừng vẫy đuôi. Đây là khả năng của ông chủ sao? Và Helena phấn khích vẫy tay. Giống như Úp Gang, cô ấy có xuất thân trong quân đội. Cô ấy biết khả năng như vậy đáng sợ như thế nào? Sự ngã xuống của tang thi đầu tiên đã tiếp thêm sĩ khí cho quân ta. Helena và Tiểu Hoàng muốn hỗ trợ Úp Gang và Tiểu Phạng, nhưng Trác Phàm đã ngăn họ lại. Chờ đã, đừng lo lắng, trận chiến này là cơ hội tuyệt vời để hai người kiểm tra thực lực của bản thân. Helena bỏ súng xuống tiếp tục canh gác trên sân thượng, trong khi Tiểu Hoàng từ lầu 6 nhảy xuống, canh giữ bên cạnh chủ mình. Tiểu Phạng cầm trên tay một cây quyền trượng này có hình dạng của Anubis và được gọi là minh giới chi bảo hộ, mỗi một cái đánh trên thân của tang thi, đều đánh nát một mảng. Ngược lại, mặc dù tang thi đột cực kỳ lợi hại, có thể dùng tay xé nát chiếc xe, nhưng đòn tấn công rơi vào người Tiểu Phạng thực ra không hề đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phạng đã nắm chắc thế thượng phong. Ở đây Úp Gang cũng gần như vậy, sau khoảng thời gian thích nghi ban đầu, anh ấy đã nhận thức rõ hơn và tự tin hơn về khả năng tự phục hồi của mình, đơn giản chỉ cần che đầu, và đối với những bộ phận còn lại thì cứ kệ nó, lấy cứng đối cứng. Tang thi đột biến cũng có khả năng tái sinh, nhưng vuốt xương của Úp Gang dường như có chức năng ngăn cản quá trình tái tạo tế bào, chưa kể khả năng tái sinh của tang thi đột biến nếu đem so sánh với Úp Gang thì như ánh nến với mặt trời. Gần như cùng lúc đó, Tiểu Phạng dùng quyền trượng đập vỡ hộp sọ của tang thi đang đối kháng với nó, và vuốt xương trên nắm đấm của Úp Gang cũng xuyên qua thái dương của tên tang thi còn lại. Cả ba đều đã chết. Hô, Úp Gang thở dài, rút lại cái vuốt xương. Tiểu Phạng thì vẫn cứ duy trì hình thái Anubis, một trận chiến tuyệt vời. Clap, clap, clap, Trác Phàm vỗ tay tán thưởng. Úp Gang, làm tốt lắm. Nói xong, anh ta đi đến bên cạnh xác chết của tang thi bên cạnh Úp Gang. Sau khi giết chết tên tang thi biến dị đầu tiên, Trác Phàm thu thập một quả cầu ánh sáng nhỏ màu trắng, là cấp độ thấp nhất của tiến hóa tinh phách. 10 tiến hóa tinh phách mới có thể đổi lấy một điểm tiến hóa. Thịt mũi dù nhỏ, nhưng cũng là thịt cho nên hắn sẽ không buông tha cho hai cái xác biến dị kia. Tuy nhiên, khi Trác Phàm đến gần hơn, vẻ mặt của anh ta thay đổi, thậm chí ngón tay cũng hơi run. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Úp Gang cũng nhận thấy điều này, và không khỏi có chút ngạc nhiên. Trác Phàm tâm thần chỉ chấn động một cái liền lần nữa khôi phục tỉnh táo, bình tĩnh nói. Người này, từng là bạn học của ta, tên là Tiểu Mai. Mặc dù giọng nói của Trác Phàm rất bình tĩnh, nhưng Úp Gang vẫn cảm thấy một nỗi sầu muộn. Có lẽ, người bạn cùng lớp tên Tiểu Mai này có mối quan hệ rất tốt với ông chủ của mình trước khi qua đời. Dù sao thì bây giờ cô ấy đã vĩnh viễn yên nghỉ. Úp Gang an ủi, chủ nhân, ta có thể cảm nhận được linh hồn nàng đã có được bình an thật sự. Tiểu Phạng cũng cúi người tỏ vẻ kính trọng. Tiểu Mai cũng là người Trung Quốc và là bạn đầu tiên của Trác Phàm sau khi đến Mỹ. Những ngày đầu tiên Trác Phàm rất tự kỷ và thậm chí không muốn rời khỏi ký túc xá. Chính Tiểu Mai và A Quang đã chủ động tiếp cận, giúp đỡ anh và làm anh ấy vui vẻ. Hãy đứng dậy và thực sự hòa nhập vào khuôn viên của Đại học Foxtown. Hắn còn nhớ rõ ba người cùng một chỗ ở Tiểu Mai trong phòng thuê ăn lẩu, bởi vì không có đồ chấm, liền dùng giấm, sốt cà chua, bơ lạc, salad tại nước Mỹ trong siêu thị có thể mua được đồ vật để chính mình điều chế, mặc dù hương vị là lạ nhưng là bắt đầu ăn đặc biệt thơm ngon. Một lần khác anh cùng Tiểu Mai và một vài người bạn cùng nhau đi ăn thịt nướng và thấy rằng họ không mang theo bật lửa. Kết quả là mọi người đã chơi với một khúc gỗ để nhóm lửa. Thật hạnh phúc khi xem ai có thể châm lửa tia lửa đầu tiên. Nhưng bây giờ cát bụi đã trở lại cát bụi, đất đã trở lại với đất. Yên nghĩ đi, ta sẽ mong ngươi về sau hãy hạnh phúc. Trác Phàm trong lòng tự nhủ, ba tang thi đột biến mang về cho Trác Phàm 0.3 điểm tiến hóa thu hoạch trung bình. Tuy nhiên, mục tiêu chính bây giờ là tìm ra tàn tích thời tiền sử càng sớm càng tốt, nếu để công ty Shelter tìm thấy trước thì mọi việc sẽ trở nên khó khăn. Trác Phàm và nhóm của anh ấy tiếp tục tiến về phía trước. Và sâu dưới lòng đất đâu đó trong môi trường, một sự tồn tại đáng sợ đã mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có kẻ giết chết ba nô lệ của ta. Tới đây, nếu ngươi có gan thì hãy tới đây, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục thật sự. Cách chương.